Chương 196, câu cá 1. Đúng rồi, Ichia, ngươi chừng nào thì đi ạ bù đưa tin A Mỹ Sổ Tịt đột nhiên nghĩ đến ủ trí hạ Ichia muốn đi ạ bù, cho nên nhìn hắn nói rằng. Đang ở ăn thịt ủ trí hạ Ichia nhìn Mỹ Sổ Tịt nói ra, không sai biệt lắm nhanh, cũng chính là cái này 2-3 ngày làm sao vậy Mỹ Sổ Tịt cười nói ra, không có việc gì, ta sợ ngươi tìm không được tổng bộ ở nơi nào ha ha ha ha. Ngươi chính là quản tốt chính ngươi a ngươi miễn là một không lưu tâm, ta sẽ siêu việt ngươi ủ chỉ hạ ịt chỉ khi dễ nói. Tốt, ta đây sẽ chờ ngươi siêu việt ta ha ha Mỹ Sổ Tịt vừa cười vừa nói. Mỹ Sổ Tịt hiện tại cảm giác mình cùng ủ chỉ hạ ịt chỉ cùng năm đó cả sĩ cùng mấy tổ gai giống nhau, bọn họ đều đem đối phương trở thành đối thủ của mình vẫn tăng thực lực của chính mình. Đây cũng là Mỹ Sổ Tịt cùng ủ chỉ hạ ịt chỉ giữa ràng buộc á thời gian trôi qua rất nhanh. Lập tức tới ngay hơn 1 giờ chiều, lúc này bọn họ đã sắp ăn không sai biệt lắm. Thật là quá no rồi ta đã ăn không được Mỹ Sổ Tịt dùng tay vịn cái bụng, sau đó ở một cái nói rằng. Ta cũng đều ăn không sai biệt lắm, bữa cơm này thực sự ăn quá ngon lụt sổ dữ gà ở một bên lấy tay che miệng vừa cười vừa nói. Lão đại, ngươi có muốn hay không đánh bắt cá nha ăn cơm no ạ cạt hoàn ngồi vào Mỹ Sổ Tịt bên cạnh, nói với hắn. Câu cá ngươi còn có thể câu cá sao Mỹ Sổ Tịt nhìn ạ cạt hoàn nói rằng. Dĩ nhiên ta nhưng là câu cá cao thủ đâu làm sao ngươi chẳng lẽ không tin sao ạ cạt hoàn lấy tay bày ra một cái cực kỳ tuyệt vời thủ thế. Sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt tự tin nói rằng. Tốt, vậy chúng ta phải đi câu cá à, ta vẫn là lần đầu tiên đi câu cá đâu Mỹ Sổ Tịt đứng lên. Sau đó đối với ạ cạt hoàn nói rằng. Khi ạ củ cỡ xạ hạ rủ qua đem mình khay để ở nơi đó. Sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt bọn họ cười nói ra, ừm, các ngươi đi câu cá à, để cho ta tới nơi đây thu thập những thứ này chén đũa một hồi thu thập xong, ta phải đi tìm các ngươi ta cũng lưu lại cùng ngươi cùng nhau thu thập à, hạ dù qua, ngươi tự mình một người khẳng định không giúp được, lại nói ta cũng không biết câu cá, hãy để cho bọn họ đi thôi ủ sổ dữ gạo cười đối với hì ạ cụ cờ xạ hạ dù quả nói rằng, tốt, cái kia nếu như vậy chúng ta liền cùng đi câu cá. Các ngươi ở chỗ này thu thập à, thu thập xong về sau liền đi tìm chúng ta, chờ chúng ta câu được ngư về sau liền nương cá ăn Mỹ Sổ Tịt cười đối với hai người bọn họ nữ sinh nói. Ở vội vội vàng vàng cáo biệt sau đó, Mỹ Sổ Tịt mấy người bọn hắn sẽ cầm tự chế đồ đi câu đi tới sông nhỏ bên cạnh. Ichia, ngươi sẽ câu cá sao Mỹ Sổ Tịt đi ở Uchiha Ichia bên cạnh, nói với hắn. Cái này tiểu nhi khoa trò chơi ta làm sao có thể sẽ không đâu một hồi ta liền cho ngươi câu một con cá lớn, để cho ngươi xem nhìn một cái ủ trí hạ ịt chia lộ ra tự tin biểu tình, đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Nghe được ủ trí hạ ịt chia lời nói phía sau, Mỹ Sổ Tịt lộ ra không phải tin tưởng biểu tình, sau đó đối với hắn nói ra, ngươi thì khoác lác à, như vậy chờ một lát để ta nhìn ngươi một chút câu cá kỹ thuật đến cùng thế nào ha ha ủ trí hạ ịt chỉ quyệt miệng đối với Mỹ Sổ Tịt lật một cái lướt mắt, sau đó liền tiếp tục đi hướng sông nhỏ bên cạnh. Mỹ Sổ Tịt kiếp trước thời điểm liền không có gì bằng hưu, cho nên hắn phi thường ước ao những cái này có thể cả ngày và bạn cùng đi câu cá du lịch người, ở rốt cuộc có cơ hội có thể cùng bằng hữu mình đi ra ngoài câu cá, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội này. Mỹ Sổ Tịt kiếp trước lúc đó thời điểm, giống như ba hắn đi theo đội ngư, thế nhưng một lần kia tất cả đều là ba hắn tại gia, hoàn toàn không có Mỹ Sổ Tịt học được câu cá kỹ thuật, cho nên nói Mỹ Sổ Tịt cho đến bây giờ còn sẽ không làm sao câu cá.